Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 55, Tốt Thê Tử Isuka Shiori. Mỹ hảo cuối tuần, khiến người ta thể xác và tinh thần buông lỏng cuối tuần. Ở đã trải qua một phen hò hét ầm ĩ làm ầm ĩ. Ở Masrun cùng Isuka Kotori tỉnh sau đó, thất kinh Isuka Shiori còn có đạp mạnh sàn nhà Yatogami Teohaka rốt cuộc bình tĩnh lại. Được rồi, nếu như ngồi ở cạnh bàn ăn một bên tọng một bên chất vấn Masrun cũng coi như bình tĩnh nói. Như vậy các nàng vẫn tính là thực sự bình tĩnh lại. Các nàng là người nào? Cái gì? Là muội muội của ngươi? Ta không tin. Kaka, nàng là người nào? Tại sao phải xuất hiện tại trong nhà của chúng ta? Cái gì? Ngươi và Kotori đêm qua nhặt về? Ta không tin. Cái gì nhặt về? Ngươi mới là nhặt về. Ta là Kaka muội muội, là cái nhà này nữ chủ nhân. Ta tại sao có thể là nhặt về? Ngươi mới là nhặt về đâu? Lại dám nói ta là nhặt về? Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Ao giết công, ao giết công, ao giết công. Đừng lại đạp sàn nhà. Xỏa hề hề đạp sàn nhà. Nhà của chúng ta sàn nhà đều muốn cho ngươi đạp phá hủy lạp. Ngồi ở trên bàn ăn Isuka Shiori cùng Yatogami Teohaka cũng không có đình chỉ các nàng cãi nhau. Chỉ là không có giống như mới vừa lần đầu tiên gặp mặt tốt như vậy giống như nhìn thấy quái vật. Thế nhưng bên ngoài nháo đằng trình độ cũng để cho Masrun cau mày không ngớt. Quả thực để hắn nhớ đem hai người đều bắt được đặt ở trên đầu gối đánh tiểu thí thí. Mà khôi phục hảo muội muội kiểu mẫu Isuka Kotori tự nhiên là biết Yatogami Teohaka lai lịch. Nàng tuy là song trọng tính cách thế nhưng ký ức nhưng là chỉ có một. Cho nên hiện tại nằm ở kiều kiều tiểu muội muội kiểu mẫu nàng. Cười tủm tỉm nhưng là vừa có chút lo lắng nhìn hai cái gây gổ tỉ tỉ. Yatogami Teohaka lớn hơn nàng. Gọi tỉ tỉ cũng là có thể. Chớ ồn ào. Lại xảo nói hôm nay ta liền ngươi đừng mang nhóm đi ra ngoài chơi. Masrun rốt cuộc chịu không nổi hai vị thiếu nữ xinh đẹp cãi lộn mở miệng đe dọa. Kỳ thực các nàng tuy là xảo lai xảo khứ. Nhưng là bởi vì dáng dấp xinh đẹp khả ái. Mặc dù là cãi nhau cũng sẽ không để người thấy cho các nàng giống như người đàn bà chanh chua. Ngược lại thấy cho các nàng linh động khả ái. Nghe được Masrun uy hiếp. Tính cách cũng thiên hướng ôn nhu và uyển Isuka Shiori lập tức không nói. Chỉ là khó chịu thở phì phì chờ đấy Yatogami Teohaka. Yatogami Teohaka có thể không có dễ dàng như vậy khuất phục. Nàng, hanh, hừ một tiếng. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Không đi ra liền không đi ra. Ta mới, chỉ có, không muốn ra ngoài đâu. Người nào ầm ĩ, ta sẽ không mang người nào đi ra ngoài chơi. Hơn nữa cũng không cho nàng ăn đồ ăn ngon. Masrun tăng thêm uy hiếp. Lần này liền đánh trúng Yatogami Teohaka nhược điểm. Vì vậy nàng cũng lập tức không lên tiếng. Nhưng là trời không tốt. Masrun mới vừa uy hiếp hết hai vị thiếu nữ xinh đẹp. Mặt trời ngoài cửa sổ lại một lần âm xuống dưới. Ururu tí tách rơi xuống. Ai nha, xem ra không thể đi ra ngoài đâu. Đã thay cho đồ ngủ. Ăn mặc quần sóc thêm Masrun áo sơ mi Yatogami Teohaka đắc ý nói. Isuka Shiori giận dữ. Có thể là bởi vì Kaka bên người. Không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói ra. Không biết là không sợ xấu hổ. Trong miệng ăn trong tay cầm đều là ta làm cho Kaka ăn bữa sáng. Ách, Yatogami Teohaka kém chút bị nuốt ở. Lập tức trừng lớn con mắt trừng mắt Isuka Shiori. Nhìn qua một bộ muốn phản mắng lại nhưng là vừa sợ Isuka Shiori không hề cho mình làm đồ ăn ngon. Không dám mắng bộ dạng. Hừ hừ tương đương, chứng kiến chính mình chiếm phía. Isuka Shiori khoái trá hừ hừ lên. Masrun thật là đối với nàng nhóm hết chỗ nói rồi. Hắn nhớ kỹ rõ ràng cùng Yatogami Teohaka phi thường không hợp nhau chắc là Tobichi Origami mới đúng a. Hiện tại cư nhiên biến thành Isuka Shiori. Bất quá cái này không coi vào đâu. Chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. miễn là làm cho các nàng hảo hảo ở chung một đoạn thời gian. Tin tưởng quan hệ nhất định sẽ thật to đổi mới. Còn chân chính có vấn đề là bên ngoài cái kia tí tách ururu. Không phải nói cái này ururu bản thân có chuyện, mà là Masrun vững vàng nhớ kỹ gần nhất 2 tháng tới nay thiên cung thành phố đã lâu không có vừa. Mới mưa, liền một tia mưa khí cũng không có. Mà ở bên trong nguyên tắc mặt, đệ tứ tinh linh Yoshino lần đầu tiên ra sân thời điểm chính là trời mưa khí trời. Chẳng lẽ nói nàng hiện tại xuất hiện? Masrun muốn biết được không gian bí mật. Đây là hắn đi tới cái này cái thế giới nguyên nhân chủ yếu nhất. Chiếm được Yatogami THK lực lượng cùng thân thể về sau. Hắn biết muốn không gian lực lượng nhất định phải tìm được ban đầu tinh linh. Mà muốn tìm được ban đầu tinh linh, Masrun nghĩ tới nghĩ lui phát hiện chỉ có thu thập đủ hết thảy tinh linh lực lượng mới có thể làm. Được, như vậy đạt được Yatogami THK còn chưa đủ. Còn có mấy vị khác tinh linh cũng nhất định phải đạt được. Yoshino vừa lúc là đệ tứ tinh linh. Xem ra cần muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Ta nhớ được nàng dường như lần đầu tiên xuất hiện là ở một nhà chùa miếu bên ngoài. Nhìn bên ngoài càng ngày càng lớn hạt mưa nhi. Masrun thấp giọng thầm thì. Kaka ngươi đang nói cái gì? Isuka Shiori cảm giác mình tạm thời đánh bại cái này xinh đẹp kỳ cục bỗng nhiên xuất hiện tại. Trong nhà mình nữ hài. Nghe được Masrun thấp giọng cô phía sau tò mò hỏi. Ồ, không có gì. Masrun phục hồi tinh thần lại mỉm cười nhìn nàng một cái. Biểu diễn nói ra. Shiori hôm nay chuẩn bị bữa sáng ăn thật ngon. Ta mới vừa rồi là đang khen ngươi ni. Cái này trứng trần nước sôi chiên vừa vặn. Rất non, ta cực kỳ thích, cảm ơn Kaka. Bị Kaka biểu diễn Isuka Shiori đắc ý cười cười. Sau đó khiêu khích nhìn về phía Yatogami THK. Ăn thịt người miệng ngắn, chính mình ăn là đối phương làm. Vì vậy phẩm tính không xấu Yatogami THK thật vẫn không có ý tứ cùng Isuka Shiori ồn ào. Thế nhưng nàng mới sẽ không chịu phục đâu. Vì vậy thấp giọng dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Có gì đặc biệt hơn người? Ta về sau có thể làm tốt hơn. Chứng kiến hai người thật giống như lại muốn cãi vã. Masrun lập tức ngăn trở các nàng tiếp tục nữa khả năng. Tất cả chớ ồn ào. Về sau ăn thời điểm không cho nói chuyện. Cũng may mắn Masrun ở Yatogami THK cùng Isuka Shiori trong lòng còn là phi thường có địa vị. Vì vậy mặc dù không thoải mái đối phương thế nhưng Isuka Shiori cùng Yatogami THK vẫn là xong. Xong ngậm miệng, kế tiếp Isuka Kotori ra sân. Nằm ở bạch hình thức nàng thanh âm tiểu tiểu nói ra. Tỷ tỷ, THK tỷ tỷ là ba ba cùng mụ mụ bằng hữu nữ nhi. Bởi vì nhà nàng xảy ra một sự tình, cho nên phải tới nhà của chúng ta ở một thời gian ngắn. Đêm qua ta và Kaka chính là đi đón nàng. Về sau THK tỷ tỷ liền muốn ở nhà của chúng ta ở. Đây là Masrun tối hôm qua thương lượng với nàng biện pháp tốt. Để Isuka Shiori miễn cưỡng tiếp thu Yatogami THK xuất hiện tại Isuka trong nhà mượn cớ. Ta biết rồi. Isuka Shiori có điểm khó chịu nói rằng. Tuy là cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thế nhưng kỳ thực coi như Isuka Kotori không phải nói như vậy Isuka Shiori cũng sẽ tiếp thu trong nhà nhiều hơn tới một người. Dù sao chỉ cần là Masrun mong muốn, Isuka Shiori cũng sẽ không thực sự đi phản đối. Đây chính là muốn làm một cái tốt thê tử Isuka Shiori. PS đô la tuy là khả năng thời gian không đủ, thế nhưng ta sẽ tận lực Goku trở lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.